Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 182 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mạc Mạc, nguồn truyện Tung Hoành chấm. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh nhé. Và Vân cũng xin cảm ơn bạn 7X đã donate ủng hộ cho bộ truyện Võ Luyện Điên Phong cũng như là kênh. Xin chào Nhất Nguyễn, chào bạn Châu Minh, chào bạn Trọng Khanh Trường. Xin chào bạn Hàng Hoài Thụy. Phần xin phép đọc truyện Võ Luyện Điên Phong chương 984. Hai người cũng lạc đường sao? Ở Thông Huyền Đại Lục, bí bảo không gian phổ biến nhất là túi Càn Khôn. Chỉ có mấy vị thủ lĩnh của tộc cổ ma là có nhẫn không. Đó là bí bảo luyện chế từ một vài mảnh trấn hồn thạch của đại ma thần, nhưng chỉ có 2-3 chiếc. 2-3 cái nhẫn đó có giá trị đắt hơn biết bao nhiêu lần so với túi Càn Khôn. Nhưng Dương Khai phát hiện, người mà hắn gặp đầu tiên ở tinh vực này lại sở hữu một bí bảo không gian hình vòng tay. Không có nghi ngờ gì, giá trị của bí bảo không gian hình vòng tay này không hề kém mấy chiếc nhẫn trên tay các thống lĩnh tộc cổ ma, thậm chí là còn hơn. Không lẽ trong tinh vực rộng lớn này, loại bí bảo không gian có hình dạng như vậy cũng phổ biến như tinh toa sao? Dương Khai lén lút quan sát cổ tay của tiểu mỹ nhân, phát hiện nàng không có đeo vòng tay. Có điều, ngón tay trỏ của nàng thì đeo một chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn này tỏa ra sóng năng lượng giống với chiếc vòng. Quả nhiên, nàng cũng có một bí bảo không gian đẳng cấp cao hơn túi Càn Khôn. Song, điều khiến cho Dương Khai thấy nghi hoặc là chất liệu bí bảo không gian của họ không phải là trấn hồn thạch, mà là một thứ khác không có rõ tên. Nhìn cái gì mà nhìn chứ? Lén là lén lút, thật là đáng ghét. Hòa Miêu thấy mắt Dương Khai đảo qua đảo lại, bèn hiểu nhầm, cho rằng hắn đang mưu tính điều gì, bực bội mà quát. Ta xin lỗi. Dương Khai nghiêm mặt, chậm rãi lắc đầu. Ta thật sự không biết tinh độ là gì, cũng chưa từng nghe qua. Chưa từng nghe qua? Lần này đến cả đại mỹ nhân cũng lộ ra vẻ khó tin, nét mặt thoáng chút khó chịu. Tỷ tỷ à, đừng có nhiều lời với hắn ta. Hắn nhất định là người của bọn chúng đến đây kéo dài thời gian. Nói không chừng hiện giờ hành tung của chúng ta bị bại lộ rồi. Mau cướp lấy tinh đồ của hắn đi rồi rời khỏi nơi này. Giám cá nhập thánh tầng thứ nhất như hắn cũng chẳng phải là đối thủ đâu. Đại mỹ nhân thoáng có vẻ ý động, nhưng không lập tức ra tay mà hình như do dự. Nàng không phải là loại người không nói lý lẽ. Khoan khoan. Dương Khai giơ tay quát to. Hai người phải giải thích với ta rốt cuộc tinh đồ là gì chứ. Ta thật sự chưa nghe nói đến bao giờ. Thấy Dương Khai có vẻ nghiêm túc, đại mỹ nhân không khỏi ngờ vực. Tuy lời Dương Khai nói quá khó hiểu, nhưng nếu một người có thể nói dối tới mức này thì cũng quá sức tưởng tượng. Nàng không cảm nhận được chút sơ hở nào từ thần sắc và sóng thần niệm của đối phương. Người từ đâu tới chứ? Đại mỹ nhân trầm ngâm một chốc rồi hỏi. Không nói được không? Dương Khai nhíu mày. Hắn một mình đến tinh vực, một là tìm tung tích của Tô Nhan, hai là muốn tìm một lối thoát cho tương lai của Thông Huyền Đại Lục. So với tinh vực rộng lớn, Thông Huyền Đại Lục quá là hoang vu. Nếu như để lộ nơi đó ra ngoài, không biết chừng sẽ khiến cho nhiều người ngấp nghé. Vậy nên Dương Khai không muốn nhắc đến cái tên Thông Huyền Đại Lục. Ta chỉ có thể nói, ta đến từ một nơi rất là nhỏ bé. Dương Khai nhún vai. Là đại lục cấp thấp sao? Đại mỹ nhân nhướng mày, có vẻ như đã tin lời Dương Khai nói. Chỉ có những người xuất thân từ đại lục cấp thấp mới không biết tinh đồ là gì. Cứ cho là vậy đi. Dương Khai tiếp lời nàng. Nếu như được, thì có thể cho ta xem tinh toa của ngươi một lát được chứ? Đại mỹ nhân hỏi. Cái này có gì mà không được chứ, xin mời. Dương Khai cười, tinh toa dưới chân hóa thành một đạo tinh quang bay thẳng về phía nàng dưới sự điều khiển của thần niệm. Dương Khai đứng lơ lửng giữa không trung. tuy thời gian tiếp xúc rất ngắn cũng không nói gì nhiều, càng không biết hai nữ nhân này tính tình ra sao. Nhưng Dương Khai cảm giác có lẽ họ không phải là người không biết nói lý lẽ, bằng không với tu vi của họ, qua một hai lời không hợp đã ẩu đả với hắn rồi. Họ không cần phải lôi thôi dài dòng mà làm gì. Đại mỹ nhân giơ tay nhận lấy tinh toa. Hai tỷ muội không hề quan sát bí bảo phi hành của Dương Khai, mà mở to mắt nhìn vào hắn một cách khó tin. Hai cặp mắt đều toát lên kinh ngạc. Dương Khai tự nhìn mình từ trên xuống dưới, thấy không có gì lạ, không biết tại sao họ lại nhìn hắn như thấy ma. Tỷ tỷ à, tên này không có tinh toa bảo vệ, vậy mà cũng không lấy ra bí bảo phòng ngự. Hắn chịu được áp lực của tinh không ư? Hắn không phải chỉ mới là nhập thánh tầng thứ nhất chứ? Hòa Miêu khẽ giọng kêu, vẻ mặt kinh hãi. Hắn ta cũng không có vận dụng sức mạnh nội thể. Đại mỹ nhân cũng giật mình. Nhục thể của hắn mạnh đến như vậy ư? Hay là hắn ta che giấu tu vi? Thật ra hắn là cao thủ trên thánh vương chứ? Hòa Miêu nghĩ đến một khả năng, vừa nói xong thì mặt liền trắng bệch. Không giống à? Hai tỷ muội thì thào, nói rất nhỏ. Dương Khai cũng không biết họ đang nói điều gì, bèn gọi to. Hai người, xong việc chưa? Đại mỹ nhân ngây ra, lúc này mới nhớ tới mình vẫn còn đang cầm tinh toa của người ta. Vội vàng thả thần niệm dò xét bên trong tinh toa. Rồi lập tức quay sang nhìn muội muội lắc đầu, mặt đầy thất vọng. Trả tinh toa lại cho Dương Khai, đại mỹ nhân nói với thần sắc cổ quái. Người không có tinh đồ, làm sao đến được đây chứ? Tỷ Phiêu Bạc theo biển thiên thạch. Lần dò và dấu vết sinh linh hoạt động để lại thôi, cứ như vậy mà đến được đây. Dương Khai giải thích. Người cũng thật là lớn gan. Đại mỹ nhân không khỏi khâm phục. Hơn nữa, vận khí của ngươi cũng không tệ. Dựa vào một cái tinh toa có chút hỏng hóc mà đến được nơi này. Tinh toa bị hỏng ư? Dương Khai ngạc nhiên. Dùng cũng khá là thuận tay mà, hỏng chỗ nào chứ? Ngươi không biết tinh đồ thì ta không giải thích với ngươi được. Đại mỹ nhân thở dài. Vậy thì thôi. Dương Khai cũng không có miệng cưỡng, khẽ cười một tiếng. Có điều xem ra hai người đã hài lòng rồi. Cho dù ta không giúp được, thì giờ cũng tới lúc hai người các ngươi giúp lại ta đây. Đại mỹ nhân lắc đầu. Nếu như ngươi muốn bọn ta chỉ cho ngươi một con đường sống, thì e rằng ngươi phải thất vọng rồi. Bọn ta không có cách để mà giúp ngươi. Nàng như hiểu được ý định của Dương Khai. Sắc mặt Dương Khai chợt xa xầm. Bởi vì bọn ta bị lạc đường tại đây rất là lâu rồi. Đại mỹ nhân tỏ ra lúng túng. Cho nên mới cần tinh đồ của ngươi đó. Tiểu mỹ nhân xen vào. Có tinh đồ chính xác, bọn ta mới có cơ hội rời khỏi nơi này. Ai ngờ bên trong tinh toa này của ngươi chỉ có hỗn độn, căn bản là không có tinh đồ. Hai người các ngươi cũng lạc đường sao? Dương Khai bỗng thấy buồn cười. Hắn vất vả từ thông huyền đại lục đến đây, không dễ gì mà gặp được hai người còn sống. Vốn tưởng là may, nghĩ bụng định thăm hỏi phương hướng. Mà ai ngờ đâu, hai người này cũng chẳng khác gì so với hắn. Có điều nghe hết câu này đến câu khác, Dương Khai cũng tổng kết được ít thông tin hữu dụng. Tinh đồ, đại khái là bản đồ chỉ dẫn hướng đi chính xác trong tinh không cho võ giả. Mà vị trí tinh đồ lưu trữ chắc chắn nằm bên trong tinh toa. Dương Khai bỗng nhớ lại, lúc đầu khi hắn luyện hóa tinh toa, quả thật từng nhìn thấy tinh không rộng lớn bên trong tinh toa, như đã được thu nhỏ vô số lần và được đặt bên trong. Đúng đó, bọn ta cũng lạc đường. Người buồn cười lắm hay sao? Đại mỹ nhân thấy Dương Khai nhếch miệng thì thẹn quá hóa giận. Dương Khai vội nghiêm mặt. Nhưng mà sao hai người các ngươi lại lạc đường chứ? Tinh đồ trong tinh toa của bọn ta đã bị hỏng rồi, nên mãi không tìm được phương hướng. Đó là nguy hiểm chí mạng cho bất cứ võ giả nào phi hành trong tinh vực. Nếu như bị hỏng tinh đồ ở nơi khác, có lẽ bọn ta còn tìm được đường về. Nhưng mà ở đây thì khác. Tại sao ở đây thì khác chứ? Xem cái bộ dáng đần độn của ngươi kìa, đúng là không biết gì về tinh vực. Đại mỹ nhân có vẻ mất kiên nhẫn, cũng không muốn giải thích kỹ thêm với Dương Khai. Nàng giơ tay búng ra một đốm sáng trắng. Quả cầu sáng như đom đóm bay nhẹ về Dương Khai. Tự xem đi, trong đó có chứa một vài kiến thức thông thường. hy vọng ngươi có thể tìm được một con đường sống, tạm biệt ngươi. Đoạn nàng ngự sử tinh toa bay đi. Hòa Miêu đứng sau tỷ tỷ, nhăn mặt lè lưỡi với Dương Khai, nháy mắt cả hai tỷ muội đã biến mất. Dương Khai lắc đầu nhưng mà không có ngăn. Nếu như họ đã lạc đường, mất phương hướng, thì hắn có hỏi tiếp cũng chẳng để làm gì. Kéo quả cầu ánh sáng trắng mà đối phương búng ra vào trong thức hải, Dương Khai bắt đầu cẩn thận xem xét. Quả cầu đó có thể xem là sức mạnh thần thức của đối phương, trong đó chứa một vài thông tin, song cũng không có nhiều, nhưng rất là quan trọng đối với Dương Khai lúc này. Trong đó có tác dụng liên quan đến tinh đồ, đúng như suy đoán của Dương Khai. Tinh đồ quả thật là bản đồ dùng để chỉ phương hướng phi hành chính xác cho võ giả trong tinh không. Một khi võ giả muốn từ đại lục này bay đến đại lục kia, đường đi xa xôi, thì có thể mua một tấm tinh đồ. Mỗi một tinh đồ đều không giống nhau, tất cả đều do cao thủ tu vi cao thâm dùng thần niệm để chế tác thành. Những tinh đồ mua được này có thể trữ trong tinh toa. Võ giả chỉ cần vận sức mạnh nội thể kích hoạt tinh đồ là tinh toa có thể dựa vào đường đi được khắc trong đó để an toàn đi lại, tránh được rất là nhiều nguy hiểm tiềm tàng. Thậm chí, võ giả không cần phải đổi hướng, tinh toa cũng tự động vận hành. Tinh đồ trong tinh toa có thể thay đổi, cũng có thể xóa bỏ. Rất nhiều tác dụng không chỉ có một. Giờ thì Dương Khai mới hiểu tầm quan trọng của tinh đồ, cũng hiểu được tại sao hai tỷ muội đó vừa mở miệng ra là đòi hắn tinh đồ. Chỉ có điều tinh toa của hắn là do vô tình có được, hơn nữa không biết lưu lạc bao lâu trong tinh không. Cho dù bên trong có tinh đồ thì e rằng đã biến mất từ lâu rồi. Tinh vực phiên bản thu nhỏ bên trong cũng đầy hỗn loạn, căn bản không thể chứa tinh đồ mới được nữa. Vậy nên đối phương mới nói tinh toa của hắn đã bị hỏng rồi. Thông tin mà đại mỹ nhân truyền ra ngoài giải thích về tinh đồ và tinh toa, còn có thông tin về nơi này, vực sâu hỗn loạn. Tinh không xinh đẹp khiến Dương Khai phải ngạc nhiên thán phục, thậm chí không kìm được muốn ở lại đây tu luyện, lại là một khu vực vô cùng nguy hiểm, còn được võ giả tinh vực gọi là vực sâu hỗn loạn. Những ngôi sao to lớn xung quanh chẳng những tỏa ra năng lượng dày đặc, mà còn tản mát vực trường hỗn loạn, méo mó. Vô số vực trường đang xen nhau, đủ để khiến cho bất cứ ai đặt chân đến đây đều mất phương hướng, vĩnh viễn chỉ có thể hoạt động trong phạm vi vực trường hỗn loạn bao phủ, không chạy thoát khỏi ngục tù vô hình này. Chương 985, vực sâu hỗn loạn. Điều tra một phen, sắc mặt của Dương Khai xa sầm. Hắn phát hiện mình đã vô tình đặt chân đến một cấm địa của tinh vực. Cho dù là cường nhân thánh vương cảnh cũng không dám khinh suất đặt chân đến đây. Tất cả mọi lộ tuyến chính xác trong tinh đồ đều tránh xa khỏi nơi này. Cùng lúc những ngôi sao xinh đẹp xung quanh tỏa ra ánh sáng rạng rỡ, thì chúng cũng ẩn chứa mối nguy hiểm cực kỳ to lớn. Nguy hiểm đó không chỉ là vực trường hỗn loạn gây mất phương hướng, mà còn có những điều khủng khiếp hơn. Trong quả cầu của nữ tử đó không chứa thông tin về điều khủng khiếp đó là gì, nhưng Dương Khai biết đó là mối nguy hiểm đủ để khiến cho hắn mất mạng. Hắn lại lâm vào tình cảnh mờ mịt, không chỗ dựa, không biết đi đâu về đâu. Sau khi thu nạp thông tin mà đối phương để lại, Dương Khai đứng nguyên một chỗ trầm tư hồi lâu, rồi mới ngự sử tinh toa bắt đầu kiếm đường sống. Hắn không muốn bỏ cuộc. Hắn vừa mới đến tinh vực, còn chưa một sở thị được những cái hay ho ở nơi này. Thời gian trôi qua, hắn đã nhắm chuẩn một hướng, khởi động sức mạnh không chút tiết chế, bay thẳng về hướng đó. Nhưng dường như mãi không có điểm cuối. Bất kể hắn bay bao lâu, vẫn cứ ở giữa không gian bao quanh là những ngôi sao lấp lánh. Thậm chí, hắn tự dưng còn có ảo giác rằng mình đang đi lòng vòng quanh một vị trí. Vật trường hỗn loạn đã ảnh hưởng tới khả năng nắm bắt và phán đoán phương hướng của Dương Khai. Hắn thường tưởng đã tìm được hướng chính xác, nhưng thật ra chỉ là phí công toi. Sao lấp lánh, tinh không rộng mênh mông, Dương Khai không biết mình đã lưu lạc ở đây được bao lâu. Có lẽ là một hai tháng hoặc là nửa năm, hắn cũng chẳng còn khái niệm về thời gian. Lâu đến mức tu vi hắn đã ổn định, trong môi trường năng lượng dày đặc, tu vi đang cấp tốc hướng về nhập thánh tầng 2, sức mạnh tăng nhanh ngoài sức tưởng tượng của hắn. âu hắn cũng tìm được một chút niềm vui để vỗ về nỗi bất an. Âm thầm cảm thấy cứ ở đây mãi cũng không tệ như mình tưởng. Hắn chỉ cần tiếp tục đi thì kiểu gì cũng tìm được đường ra. Một ngày nọ, Dương Khai đang khoanh chân ngồi trên tinh toa, mặc cho nó phi hành. Còn hắn thì tĩnh tọa tu luyện. Lúc này hắn rất bình tĩnh, đã không căng thẳng như lúc ban đầu. Dù gì thì tạm thời cũng không tìm được đường ra, chỉ bằng nhân cơ hội này nâng cao công lực. Hắn tin rằng cho dù nhìn khắp tinh vực thì môi trường tu luyện như thế này cũng rất là hiếm có. Chỉ cần đủ mạnh thì có thể thoát khỏi sự mê hoặc và trói buộc của vực trường hỗn loạn này. Hai luồng sóng thần niệm và khí tức sinh mệnh không hề yếu chợt xuất hiện trong cảm tri của hắn, là hai tỷ muội đã từng gặp trước đó. Dương Khai mở mắt ra, thần sắc quái dị. Hắn không ngờ mình còn có thể gặp lại họ. Hình như họ cũng chưa tìm được đường ra, vẫn lạc đường giữa vực sâu hỗn loạn này. Hiện họ đang nghỉ chân trên một thiên thạch khổng lồ, không có tiếp tục bay, mặc cho thiên thạch đó đưa họ đi. Hai người là sinh linh duy nhất mà Dương Khai gặp dọc đường cho tới tận giờ. Hắn không khỏi có cảm giác như đồng bệnh tương liên. Nghỉ một lát, hắn ngự sử tinh toa bay về phía thiên thạch mà họ đang nghỉ chân. Một lát sau, Dương Khai đặt chân lên đó, quay đầu nhìn một vòng, không thấy bóng dáng của họ đâu, nhưng phát hiện cách đó không xa có một cửa động. Họ nấp trong đó mà làm gì chứ? Dương Khai nhíu mày. Hắn liền đi vào trong động, rồi gọi to. Hai người có ở bên trong, đúng chứ? Người vào đây đi, rồi nói chuyện nha. Bên trong vọng lại tiếng của tỷ tỷ, họ cũng đoán ra đó là Dương Khai, từ khi tức sinh mệnh nên không hề cảnh giác. Dương Khai cúi người chui vào trong động. Đường bên trong khúc khuỷu, quanh co tới mấy lần, mới được cách đó không xa, có hai bóng người mờ mờ đang ngồi khoanh chân tựa vào nhau. Lúc này có vẻ tinh thần của hai người cũng không hề cao. Dương Khai mơ hồ còn cảm giác vị muội muội tên là Hòa Miêu như đang suy sụp, tuyệt vọng vì bị lạc hướng trong vực sâu hỗn loạn này. Lại gặp nhau rồi. Tỷ tỷ khẽ gật đầu với Dương Khai. Dương Khai nhếch miệng cười, tuy đây chẳng phải là chuyện đáng vui gì. Hai người nấp ở đây làm gì? Có điều gì nguy hiểm hay sao? Đâu có đâu. Bọn ta chỉ không muốn ra ngoài lãng phí thể lực và thánh nguyên. Người không thấy nấp tại đây không cần vận sức chống chọi sức ăn mòn của lực tinh không sao? Nghe nàng nói như vậy, Dương Khai mới chợt tỉnh ngộ. Cẩn thận cảm thụ một phen, hắn phát hiện lực tinh không tràn ngập trong tinh vực quả thật không có lọt vào đây. Ở trong này có thể thoải mái hơn một chút. Thánh tinh và đan dược của bọn ta đều dùng hết rồi, nên đành nấp tại đây. Muội muội Hòa Miêu buồn bã nói, lần gặp mặt này, nàng không còn tinh quái như trước, thần sắc đầy ảm đạm. Dùng hết rồi ư? Dương Khai sửng sốt. Bọn ta lạc ở đây rất là lâu rồi. Tỷ tỷ giải thích. Nếu như còn ra ngoài, nhỡ không tìm được đường ra, đợi đến khi tiêu hao hết sức mạnh, thì chỉ còn cái chết chờ bọn ta thôi. Ai, hai người cũng thật là thảm. Dương Khai hiểu ra tình cảnh của họ, không kìm được thổn thức. Người hả hê cái gì chứ? Hòa Miêu khịt mũi, giọng điệu chua xót. Ta có sao? Dương Khai ngạc nhiên. Có đó. Mặt người muốn nói gì thì nói. Bây giờ hai người tính ra sao? Cứ ở đây mãi ư? Thì còn có thể như thế nào chứ? Tỷ tỷ Dương ánh mắt phức tạp nhìn Dương Khai. Bọn ta không có như ngươi, thân thể cân rắn dũng mãnh, căn bản không cần vận sức đã có thể hứng chịu được lực của tinh không rồi. Dương Khai cười khang một tiếng, không biết nên nói gì. Trong bóng tối, ánh mắt của Hòa Miêu chợt sáng rực rồi lên tiếng. Đúng rồi, ngươi không sợ lực tinh không ăn mòn, vậy tức là ngươi không cần thánh tinh hay đan dược bổ sung sức mạnh. Vậy ngươi còn dư thánh tinh và đan dược không? Nếu có thì bán cho bọn ta mượn một ít, được chứ? Trong nàng đầy mong đợi như tìm thấy hy vọng mới, ánh mắt song sánh nhìn Dương Khai. Tỷ tỷ cũng bị lời nàng nói đánh thức, thần sắc lập tức đầy kỳ vọng. Ta không có thánh tinh. Dương Khai lắc đầu. Hai tỷ muội đều nhíu mày, thầm mắng Dương Khai là đồ nam nhân nhỏ mọn, không biết lấy lòng mỹ nhân. Nhưng ta có tinh thạch, đan dược cũng có một chút. Dương Khai bổ sung. Tinh thạch? Là tinh thạch cấp thấp sao? Tỷ tỷ ngờ ngác. Tinh thạch cũng được, có còn hơn không? Vậy ngươi cứ chịu cho bọn ta mượn hay là không chứ? Hòa Miêu nhìn mà đáng thương. Chia cho hai người một ít thì không sao. Dương Khai trầm ngâm một chốc, dù sao hắn cũng không cần dùng mấy cái này trong tinh không. Hơn nữa, còn có thể hấp thu năng lượng xung quanh để tăng cường tu vi. Tốt rồi, ngươi đúng là người tốt. Hòa Miêu mừng rỡ. Nhưng hai người có thể cho ta cái gì đây? Dương Khai lại hỏi. Nụ cười của Hòa Miêu liền đông cứng, tỷ tỷ thì hỏi đầy cảnh giác. Ngươi muốn gì chứ? Trong bóng tối, ánh mắt của Dương Khai chỉ qua chỉ lại trên người hai tỷ muội, trong lòng cân nhắc. Hắn còn chẳng biết nên đòi cái gì từ hai tỷ muội này để bù vào tổn thất của mình. Thôi bỏ đi. Sắc mặt tỷ tỷ bỗng chốc xa sầm, thái độ cũng thay đổi, lạnh lùng nói. Coi như bọn ta chưa nói gì, thà ở đây luôn còn hơn. Xuống nam nhân. Hòa Miêu cũng quát, hầm hực trừng Dương Khai, vẻ mặt cảnh giác. Coi chừng tỷ muội ta liên thủ cho ngươi một trận đó. Rõ ràng họ đã hiểu nhầm Dương Khai, tưởng hắn muốn đục nước béo cò. Dương Khai lắc đầu phì cười, lấy ra một ít tinh thạch và linh đan từ ma thần bí điển, đặt ngay trước mặt họ. Coi như là ta cho hai người mượn đi. Hắn không lấy ra quá nhiều tinh thạch, đan dược cũng chỉ lấy linh đan, chứ không lấy thánh đan, cho dù hắn có rất là nhiều thánh đan. Suy cho cùng, hắn và hai nữ tử này chỉ là tình cờ gặp nhau, cũng chẳng có giao tình gì. Nếu như lấy thánh đan hoặc quá nhiều tinh thạch, không khéo lại khiến cho họ sinh lòng ham muốn, liên kết lại đối phó với hắn. Hắn không thể không đề phòng. Hành động này của Dương Khai khiến cho hai tỷ muội ngây ra, không biết tại sao hắn đột nhiên tốt bụng đến như vậy. Vẻ lạnh lùng trên mặt tỷ tỷ có dấu hiệu tan chảy, nàng nói với giọng áy náy. Nếu như mà có cơ hội, bọn ta nhất định sẽ trả lại cho ngươi gấp 10 lần. Vậy thì chúc hai người may mắn, ta cũng phải tiếp tục tìm đường ra đây, không tiếp tục quấy rầy các người. Dương Khai cười cười nói xong hắn quay người đi ra khỏi động. Đúng lúc hắn sắp ra khỏi động, sau lưng vọng lại tiếng của tỷ tỷ. Bọn ta là người của Kiếm Minh, ta là Hòa Tảo, muội muội ta tên là Hòa Miêu. Ta nhớ rồi, mong là sau này sẽ gặp lại nhau. Dương Khai đáp. Đợi cho Dương Khai đi rồi, Hòa Tảo và Hòa Miêu chợt liếc nhìn nhau. Hòa Miêu nói. Đúng là một tên kỳ. Hắn còn chẳng cho bọn mình biết tên, có hiểu lễ tiết hay là không đây? Nhưng mà ít ra hắn không phải là người xấu. Hòa Tảo nhìn tinh thạch và linh đan trước mặt, vẻ mặt thoáng cảm kích. Đúng là đến từ nơi khỉ ho cò gáy thật. Số tinh thạch và linh đan này đẳng cấp thấp kém như vậy, cũng chẳng bổ sung được bao nhiêu sức mạnh đâu. Hòa Miêu biểu môi, bơi mất mấy thứ mà Dương Khai đã để lại. Biết vừa lòng đi, có mấy thứ này, ít ra chúng ta có thể dò đường thêm một tháng nữa, không phải lo bị hao tổn sức mạnh. Tuy là hy vọng mong manh, nhưng cũng không thể bỏ cuộc được. Có thể sư phụ đang tìm chúng ta đó. Nếu như sư phụ dẫn người tới, chưa chắc là chúng ta sẽ chết tại đây. Tỷ tỷ à, muội nhớ sư phụ lắm đó. Sau này, muội sẽ không đến cái nơi quái quỷ này đâu. Lần này, nếu không phải do bị người của Tử Tinh truy kích, thì chúng ta đâu tới bước đường cùng này. Càng không có chuyện bước vào vực sâu hỗn loạn. Tên Tử Tinh đó liệu có truy đến đây hay không chứ? Chắc chắn chúng sẽ không buông tha cho chúng ta đâu. Có khả năng. Dù sao thì vật đó vẫn còn trong tay chúng ta. Đáng ghét, chẳng biết tin tức bại lộ kiểu gì đây. Trong liên minh nhất định là có nội ứng rồi. Hòa Miêu quả quyết nói. Tạm thời mặc kệ điều này đi. Với tình hình trước mắt, chúng ta phải quan trọng mạng sống hơn. Hai tỷ muội vừa nói chuyện, vừa cẩn thận gom tinh thạch và đan dược. Những thứ hạ phẩm mà trước giờ họ không bao giờ để mắt đến, nay lại trở thành hy vọng cuối của họ trong lúc này. Họ không dám không trân trọng. Khôi phục sơ qua sức lực trong huyệt động một lúc, đợi đến khi tinh khí thần chạm tới ngưỡng cao, hai tỷ muội mới bước ra khỏi động, đi về hướng khác với Dương Khai, tìm kiếm đường ra và cơ hội sống nhỏ bé. Chương 986, tỷ tỷ bảo vệ người. Trong tinh không, Dương Khai vẫn lang thang như trước. Sau khi tách khỏi hai tỷ muội Hòa Tảo và Hòa Miêu một thời gian, hắn cũng không hề có chút tiến triển nào, cũng không may mắn tìm được hai người. Và một ngày, khi hắn đang cẩn thận dò xét, thì có ba luồng khí tức bỗng dần tiếp cận từ sau lưng hắn. Khí tức đó linh hoạt, lại sắc bén cực kỳ, sặc mùi khát máu nhức chóc. Khí tức lan tràn, Dương Khai chợt thấy toàn thân đau đớn như bị kim châm, khiến cho hắn không khỏi đổi sắc. Không phải là Hòa Tảo và Hòa Miêu. Bởi vì có ba người đang tới, mà xét từ khí tức của họ thì hẳn là ba cao thủ nhập thánh tầng 3 rồi. Khí tức của họ khiến Dương Khai không hề có cảm giác vui mừng, mà là một sự nguy hiểm. Thật sự không phải là ba người, mà tự như ba con mãnh thú khát máu. Tránh bọn họ, hay là tiếp tục chờ đây? Hai ý nghĩ mâu thuẫn chợt hiện ra trong đầu của Dương Khai. Hắn hơi ngẫm nghĩ, rồi ngừng lại, đứng yên chờ. Ba người đối phương hẳn là cũng đã phát hiện ra mình rồi, bằng không cũng sẽ không có xông thẳng đến. Nếu như bây giờ mà tránh đi, hẳn sẽ khiến cho bọn họ nảy sinh ra ý muốn truy đuổi cho mà xem. Dương Khai cũng không nghĩ rằng tốc độ của tinh toa của mình có thể thoát được bọn họ. Một chút ở chỗ, đó là hắn đã gặp được nhóm sinh linh thứ hai rồi. Hẳn là sẽ có cơ hội tìm được một con đường đột phá. Nếu có thể lấy được bản đồ tinh vực từ chỗ họ thì không còn gì bằng. Hòa Tảo cũng đã nói rồi, chỉ cần có bản đồ tinh vực thì có thể thoát khỏi nơi hỗn loạn này. Cho dù là cơ hội không lớn, thế nhưng cũng đáng cho hắn thử một lần. Ba tên nhập thánh tầng 3, Dương Khai cảm thấy nếu như chiến đấu thì thực lực của hắn lúc này toàn lực ứng phó để thoát thân cũng không thành vấn đề. Bởi vậy hắn cũng không hề sợ. Ba đạo thanh quang từ trong tinh không nhanh chóng bay đến, tạo nên ba dải cầu vồng màu xanh đến gần Dương Khai. Rất nhanh, thanh quang đột nhiên dừng trước mặt Dương Khai, ba bóng người cũng hiện ra. Ba người này, mỗi người đều có tinh toa của riêng mình, không hề giống như hai tỷ muội Hòa Tảo và Hòa Miêu, phải dùng chung một tinh toa. Có thể thấy tài lực hùng hậu của mấy người này ra sao? Hai nam, một nữ, trong đó có một tên nam nhân vạm vỡ, thần thái uy nghiêm. Một tên khác thì thân hình nhỏ gầy, miệng ngoác một nụ cười bất cần đời. Tay vuốt ve một thanh dao găm lóe ngân quang. Trong đôi mắt hiện ra từng đạo hàn quang, tự như không hề có chút hảo ý đối với Dương Khai. Còn nữ nhân kia, dáng người xinh đẹp, đôi mắt hoa đào đầy duyên dáng, tự như có chút hưng phấn, nhìn Dương Khai trong chốc lát. Sau đó hiện ra vẻ vô cùng hứng thú. Bọn họ vừa mới hiện thân, Dương Khai cũng biết sự lo lắng của bản thân vừa rồi đã thành sự thật. Đây không phải là những kẻ dễ nói chuyện như hai tỷ muội Hòa Tảo Hòa Miêu. Ba người này vừa nhìn đã biết không phải là hàng tốt đẹp gì. Nếu như không cẩn thận, có thể lát nữa sẽ nổi lên một hồi phong ba. Tiểu tử, ngươi từ nơi nào tới đây? Vị nam nhân thân hình vạm vỡ cao to nhìn Dương Khai chăm chăm, hiện ra một khí thế uy nghiêm, tự như không hề xem Dương Khai ra cái đình gì. Sinh tử của hắn có thể tùy ý mà đùa bỡn, thần tình lạnh lùng vô cùng. Là từ một đại lục cấp thấp. Dương Khai chậm rãi tìm từ, cẩn thận nói. Ta lạc đường ở nơi này rất lâu rồi, mãi chưa tìm thấy đường ra. Nếu như có thể, các vị có thể cho ta mượn tinh đồ để sao chép được không? Những lời này thì Hòa Tảo lần trước cũng nói với hắn, cho dù hắn không biết cách sao chép bản đồ tinh vực, nhưng chỉ cần lấy được tinh toa của đối phương, hắn cảm thấy bản thân cũng có thể nghĩ ra được. Sao chép tinh đồ ư? Nam tử kia cười lạnh, trầm ngâm rồi gật gật đầu, sau đó thần sắc tự như có vẻ cân nhắc điều gì. Được thôi, thế nhưng ngươi cần phải trả lời ta một câu. Là chuyện gì? Dương Khai cũng không hề mừng rỡ, bởi vì hắn không nhận ra đối phương là kẻ dễ nói chuyện. Khi nam tử đó đáp ứng hắn, thì tên nam tử nhỏ gầy khè khè cái lưỡi ra, liếm liếm lưỡi dao găm trên tay như muốn đại khai sát giới. Dương Khai đoán chừng, đợi khi hắn trả lời xong câu này, thì tên nam tử gầy sẽ lập tức ra tay. Đối phương hẳn là sẽ không muốn cho hắn sao chép bản đồ tinh vực. Người nói, ngươi lạc đường nơi này đã lâu rồi đúng chứ? Vậy ngươi có nhìn thấy hai vị cô nương hay không? Họ mặc đồ trắng, trên ngực có thêu hình kiếm. Dương Khai nhíu mày lập tức hiểu ra, bọn họ đang hỏi về hai người Hòa Tảo và Hòa Miêu. Trong đầu lóe lên một điều gì, hắn đột nhiên nhớ ra. Lần đầu khi hắn gặp hai tỷ muội đó thì cũng đã nghe họ nói qua, hình như họ đang bị ai truy kích. Chính là ba kẻ trước mắt đang truy kích họ sao? Sự trầm tư của Dương Khai tự như một sơ hở. Đôi mắt của tên nam tử vạm vỡ hơi sáng, bước lên một bước rồi quát lên. Người gặp chúng rồi đúng chứ? Các người tìm bọn họ mà làm gì? Dương Khai không đáp mà hỏi ngược lại. Tiểu tử, đây không phải việc mà ngươi nên nghe. Chỉ cần trả lời câu hỏi thì ngươi sẽ được lợi. Đương nhiên, nếu như ngươi không chịu trả lời, thì ta sẽ không ngại ngần, bắt ngươi phải hợp tác ngoan ngoãn. Tên nam tử nhỏ gầy tự như độc xà kia cười nham hiểm, ánh mắt âm lãnh nhìn Dương Khai. Đã tới nước này thì phủ nhận cũng vô nghĩa, Dương Khai gật đầu. Đúng, ta đã từng gặp. Gặp vào lúc nào, chúng hiện đang ở đâu chứ? Tên nam tử vạm vỡ vội vàng hỏi, có vẻ như tìm thấy tỷ muội đó là việc rất là quan trọng đối với chúng. Thời gian cụ thể thì không rõ, đại khái là một tháng trước. Bọn họ dừng chân bên một thiên thạch, đã hỏi đường bọn họ. Dương Khai ra vẻ thành thật đáp. Một tháng trước sao? Thiên thạch đó có hình dạng như thế nào, vị trí ở đâu chứ? Ta không nhớ. Dương Khai nhún vai. Thật là vô dụng. Tên nam tử vạm vỡ quát một tiếng có chút kích động. Trong mắt Dương Khai hiện ra một tia sáng sắc nhọn rồi nhanh chóng biến mất. Liễu Sơn, ngươi tức giận với hắn mà làm gì chứ? Vị mỹ phụ xinh đẹp cười một tiếng đầy vẻ phong tình vạn chủng, cặp mông vặn vẹo uốn éo phóng ra từng tia câu hồn đoạt phách. Mình hắn lạc đường tại đây thì làm sao biết được mấy thứ đó? Có điều chúng ta cũng đã xác định được hai tiểu tiện nhân kia quả thật đang ở nơi này. Nói xong, lại ôn nhu nhìn Dương Khai, cất giọng mềm mại. Tiểu tử kia, đừng có sợ. Tỷ tỷ hỏi ngươi, có phải hai người họ cũng lạc đường hay là không? Giọng nói tự như một bàn tay nhỏ bé lẫn vào tim của Dương Khai, khuấy động cõi lòng hắn, khiến cho khí huyết của hắn sôi trào, ở sâu trong nội tâm trào ra một cảm xúc nguyên thủy. Làm mỹ công. Dương Khai ớn người không kìm được rét run, nhưng vẫn tỏ ra như đang hưởng thụ. Đúng như vậy, bọn họ bị lạc đường. Hơn nữa, ta nghe nói bản đồ tinh vực của bọn họ trong tinh toa cũng đã hỏng. Biểu hiện của Dương Khai khiến cho mỹ phụ khá là hài lòng, đắc ý nhìn tên vạm vỡ Liễu Sơn. Có điều Liễu Sơn có vẻ rất khinh thường thủ đoạn của mỹ phụ này, nên ánh mắt nhìn Dương Khai cũng kém thân thiện hơn. Cảm thấy tiểu tử này chỉ là một tên hám sắc, không thể nào chống được sự mê hoặc của sắc đẹp. Lạc đường ư, lạc đường là tốt rồi. Nam tử nhỏ gầy cười to. Giết hắn đi. Nếu như hắn không biết tung tích hai tiện nhân kia, giữ lại vô ích mà thôi. Liễu Sơn không kiên nhẫn phất tay nói. Nam tử nhỏ gầy bộc phát ra một cổ khí tức lạnh lẽo, lao tới muốn đâm vào chỗ hiểm yếu của Dương Khai. Gấp cái gì chứ? Mỹ phụ vội vàng ngăn. Người muốn làm gì hắn ta? Đừng quên, chúng ta vẫn còn nhiệm vụ. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ lần này, thì người muốn ít nhiều nam nhân gì đều được à? Liễu Sơn trầm mặt quát. Vậy thì người ta muốn người được chứ? Mỹ phụ ném tới Liễu Sơn một cái nhìn mê hoặc. Thôi đi, ta không muốn dính dáng tới người. Ta còn muốn sống thêm vài năm. Liễu Sơn hừ lạnh, cũng không hề có chút động tâm. Vậy thì ngươi đừng có giết hắn. Một tiểu tử đạt tới nhập thánh, đâu dễ gì luyện thành. Cho một đao giết đi, không phải là quá lãng phí hay sao? Sắc mặt của mỹ phụ có chút nghiêm nghị. Hơn nữa, chúng ta cũng đã tìm được một chút tin tức. Có phải nên về thông báo hay không? Chẳng lẽ ngươi vẫn muốn tiếp tục thăm dò? Ở trong tinh vực mờ mịt này, muốn tìm được hai người bọn chúng, không có đơn giản như ngươi nghĩ đâu. Liễu Sơn trầm ngâm hồi lâu, sau đó nói. Được rồi, lần này theo ý ngươi, chúng ta cũng nên quay về thông báo một tiếng. Có vẻ như y không muốn đôi co cùng với mỹ phụ kia nên đành thỏa hiệp. Tiểu tử đi theo tỷ tỷ, có tỷ tỷ bảo vệ ngươi, không ai làm hại được ngươi đâu. Mỹ phụ nhiệt tình vẫy Dương Khai. Xin đa tạ. Dương Khai nhếch mép trầm ngâm nói. Ta có thể hợp tác với các ngươi, vì ta cũng có chút ân oán với hai tiểu tiện nhân kia. Sao, ân oán gì chứ? Mỹ phụ nhìn hắn tò mò hỏi, ngay cả hai người kia cũng cảm thấy khó hiểu. Họ dùng hết thánh tinh với đan dược, rồi đoạt hết của ta. Dương Khai lộ ra vẻ mặt tức giận. Mỹ Phụ liền che miệng, thần niệm của hai người còn lại cũng nhanh chóng quét một vòng trên người Dương Khai. Phát hiện hắn quả nhiên không có bí bảo không gian, cho nên lập tức tin là thật. Bọn chúng cũng biết tu vi của Hòa Tảo và Hòa Miêu ra sao. Dương Khai chỉ là một nhập thánh tầng thứ nhất, thì đương nhiên không thể nào làm đối thủ của họ được. Cho nên lý do lần này của Dương Khai thật sự không hề có sơ hở. Chờ cho tới khi tìm được chúng rồi, thì cho người tùy ý xử lý chúng thôi. Mỹ Phụ khoác tay lên vai hắn, khẽ hà hơi vào tai. Cánh tay của Dương Khai bị bộ ngực ép tới, khiến cho bộ ngực biến đổi. Thân thể nàng ta không ngừng ép lại gần Dương Khai. Thật sao? Dương Khai bất ngờ, khuôn mặt đầy vẻ dâm tục. Thật chứ? Đến lúc đó chúng ta cùng tra tấn bọn chúng nha. Mỹ Phụ cười gật đầu. Ta thích nhất là làm những chuyện này. Nam tử gầy ốm một bên có vẻ như vui sướng khi người khác gặp họa. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi phải còn sống tới lúc đó mới được. Tiểu tử, nếu ta là ngươi, thì ta còn tình nguyện bị giết, còn hơn là quay về cùng với ả ta. Lưu Sa, ngươi không nói thì cũng không ai bảo là ngươi câm. Mỹ Phụ hung tợn trừng mắt nhìn y. Lưu Sa nhún vai không nói gì tiếp. Đi về với ngươi nguy hiểm lắm hay sao? Dương Khai quay đầu nhìn sang Mỹ Phụ, tỏ ra đầy vô liêm sỉ. Dường như hắn không biết chữ chết viết ra sao. Vừa nói vừa đưa quỳ chỏ chọc vào bộ ngực to lớn của đối phương. Khoảng cách gần như vậy, chỉ cần hắn bộc phát hết sức thì Mỹ Phụ này sẽ không còn hy vọng sống. Nhưng hắn không tùy tiện hành động. Tuy bọn họ là kẻ xấu, nhưng đi theo bọn họ thì mới có thể rời khỏi vực sâu hỗn loạn này. Đây là những gì Dương Khai muốn, cho nên hắn vẫn án binh bất động. Làm sao như vậy được chứ? Mỹ Phụ cười khanh khách. Chẳng những không có nguy hiểm gì, mà tỷ tỷ còn có thể cho ngươi một trải nghiệm khó quên trong đời. Vậy sao? Vậy thì ta sẽ thử. Dương Khai gật đầu. Chương 987. Chốn nữ sắc. Dương Khai không biết ba người này với hai tỷ muội Hòa Tảo Hòa Miêu có ân oán gì. Nhưng từ những gì bọn chúng nói thì hắn có thể suy đoán ra. Chúng cũng e ngại những nguy hiểm trong vực sâu hỗn loạn này. Cho nên sau khi thăm dò được một ít tin tức đáng tin cậy, họ bèn khẩn cấp về báo cáo rời khỏi nơi này. Bất kể bọn chúng muốn quay về đâu, chỉ cần có thể theo chân chúng, Dương Khai cảm thấy hắn có thể rời khỏi chốn đã vây khung hắn biết bao lâu nay. Sau khi rời khỏi nơi này, chỉ cần tìm được cơ hội thích hợp, thoát khỏi ba người bọn chúng là được rồi. Biểu hiện trên đường đi của Dương Khai khá là biết hợp tác, trầm mặc ít lời, khiến cho ba người giảm đi cảnh giác với hắn. Cuộc nói chuyện của bọn chúng vô tình để lộ ra một chút tin tức, để cho Dương Khai biết được bọn chúng thuộc một thế lực tên là Tử Tinh. Tên nam nhân vạm vỡ tên là Liễu Sơn, tên nhỏ gầy như độc xà tên là Lưu Sa, còn Mỹ Phụ tên là Bích Nhã. Tinh toa của ba người bọn chúng cấp bậc cao hơn hẳn so với cái của Dương Khai. Tốc độ bay trong hư không cũng nhanh hơn không ít. Nhận ra điều này, Dương Khai thầm nhủ may mắn. Lúc đầu khi cảm thấy khí tức của bọn chúng không trốn ngay đi là một điều chính xác. Bởi vì khi ấy mà trốn đi coi như không thoát khỏi sự truy kích của đối phương. Bay liên tục vài ngày, Dương Khai rốt cuộc không nhịn được, dò hỏi vị Mỹ Phụ kia. Chúng ta đang đi đâu vậy chứ? Đừng có nóng lòng, chờ chút nữa ngươi sẽ biết thôi. Bích Nhã khẽ cười khanh khách, cũng không có trả lời câu hỏi của hắn. Lưu Sa nhìn Dương Khai một cách đầy thâm ý, rồi khẽ cười hê hê. Nhìn này, đến rồi đấy. Bích Nhã bỗng chỉ về phía trước, ánh mắt đầy phân chấn. Theo phương hướng nàng ta chỉ, Dương Khai nheo mắt, suýt nữa thì hô lên một tiếng. Trong một góc tinh không tối đen lạnh lẽo, một cây bóng to lớn tự như mãnh thú đang bay nhanh đến. Nó dài chừng trên trăm trượng, nguy nga đồ sộ. Thân hình tuy lớn nhưng hành động quỷ dị không tiếng động, hơn nữa lại nhanh vô cùng. Khi nhìn thấy bóng dáng khổng lồ này, Liễu Sơn, Lưu Sa và Bích Nhã đều bất giác lộ ra nhẹ nhõm, tự như có cảm giác an toàn khi về nhà. Bọn chúng hành động trong vực sâu hỗn loạn cũng vẫn phải luôn đề phòng không thôi. Thú dữ sao? Dương Khai nhíu mày quát, sau đó thả thần niệm ra, hướng tới bên kia, lại phát hiện thứ đó không hề có chút sinh khí, ngược lại còn phát ra sóng năng lượng như bí bảo. Thú dữ sao? Tiểu tử này thật là đáng yêu, làm sao có thể là thú dữ được chứ? Đây là thượng phẩm chiến hạm thánh vương cấp của Tử Tinh bọn ta. Bích Nhã kinh ngạc nhìn Dương Khai, đưa tay lên che miệng cười nói. Chiến hạm? Dương Khai bối rối, bỗng nhớ lại con tàu rách trong cấm địa ở Ma Đô. Liễu Sơn đưa mắt nhìn về Dương Khai, chậm rãi lắc đầu, cười một tiếng tỏ ra khinh thường. Câu nói này của Dương Khai đã thể hiện rõ một điều. Hắn đến từ đại lục cấp thấp hơn. Bằng không thì làm gì có chuyện chưa từng nhìn thấy loại bí bảo đại hình này. Lúc trước, Dương Khai trả lời y như vậy. Liễu Sơn không hề truy hỏi tận tường, bởi vì y không định để cho Dương Khai còn sống. Hiện giờ y càng thêm xác định, cái tên không đầu óc này đúng là đến từ một đại lục cấp thấp thật. Khoảng cách gần lại, Dương Khai rốt cuộc mới nhận ra thứ mà mình ngộ nhận là thú dữ, rốt cuộc là gì. Một con thuyền đồng thau dài tầm trăm trượng, có vài nét giống với con tàu nát ở Ma Đô, chỉ là nó lớn hơn con tàu ở Ma Đô một chút. Mấy ngàn năm trước, cốt tộc đã dùng thứ này để đến thông huyền đại lục hay sao? Dương Khai kinh ngạc thất thần, thật lâu sau cũng không nói được gì. Hắn bỗng hiểu ra, dự định của hắn có lẽ khó mà thực hiện được rồi. Hắn vốn tưởng rằng ba người này sẽ ngồi trên tinh toa để rời khỏi vực sâu hỗn loạn, cho nên hắn mới ngoan ngoãn hợp tác, đồng thời tìm kiếm cơ hội sống. Nhưng hiện giờ đối mặt với con thuyền khổng lồ như vậy, hắn phát hiện mình thật sự là nhỏ bé. Nếu thật sự đi theo đám người kia vào trong thuyền, thì hắn sẽ biến thành cá chậu chim lồng. Ở trong này chắc chắn phải có cường nhân thánh vương rồi. Ngay trong khi hắn đang suy nghĩ tìm cách thoát thân, Liễu Sơn rút ra một bí bảo la bàn lớn cỡ bàn tay. Trên la bàn lóe lên hào quang, thần niệm của y thả ra, đưa vào trong la bàn, hình như đang bắt đầu trao đổi cùng ai. Chẳng mấy chốc sau, y thu hồi bí bảo, một hồi âm thanh vang, ở dưới đáy chiếc thuyền hiện ra một khe hở. Đi thôi. Liễu Sơn vẫy tay, dẫn đầu bay về khe hở đó. Lưu Sa và Bích Nhã cũng theo sát sau. Trong chốc lát, ba người đã dẫn theo Dương Khai tới thông đạo đó, dần bước vào bên trong khoang thuyền. Sau khi ba người đặt chân lên con thuyền, thì cánh cửa tự động khép. Dương Khai thấy hoa mắt, tự như một tên nhà quê mới tới một thành trì phồn vinh, đầu đầu cũng đầy những điều mới mẻ. Trong lòng đắng như ăn phải hoàng liên, bởi vì khi hắn bước chân lên con thuyền, hắn cảm giác bốn phương tam hướng truyền đến những dao động vô cùng dũng mãnh và khí tức của sức mạnh. Đám khí tức này đều là nhập thánh, trong đó còn có hai ba khí tức nồng đậm, khiến cho tim hắn đập nhanh bất ổn, nhưng mà không kìm được, sinh ra một cảm giác vô lực phản kháng. Như thể chỉ cần một luồng khí tức đó thôi, cũng có thể phá hủy được ý chí của hắn rồi. Thánh vương cảnh. Trong con thuyền này, quả nhiên là có cường nhân thánh vương cảnh đang trấn thủ. Liễu Sơn, các người về trễ rồi. Một tên cường giả nhập thánh tầng 3 trầm giọng quát. Do đi lòng vòng thêm một chút, có điều cũng đã thăm dò được một ít tin tức. Sao? Tin tức gì? Người nọ nhướng mày. Hai tiểu tiện nhân kia quả thật đã tới vực sâu hỗn loạn. Hơn nữa tinh toa của bọn chúng vì chiến đấu mà bị hư. Bản đồ tinh vực mất đi hiệu lực, hiện giờ bị lạc ở nơi này rồi. Tin tức này từ đâu mà có đáng tin hay không? Trong mắt người kia hiện ra một chút tinh mang. Tiểu tử này nói cho chúng ta biết, hắn đụng phải hai tỷ muội kia, toàn bộ tinh thạch và đan dược mang trên người đều bị cướp mất. Cho nên ta phỏng đoán, hai tiện nhân kia không thể nào cầm cự được bao lâu. Liễu Sơn chỉ vào Dương Khai. Người nọ lúc này mới chú ý tới sự hiện diện của Dương Khai, chỉ đưa mắt nhìn hắn rồi gật đầu như không quan tâm. Như vậy cũng tốt. Chỉ cần bọn chúng còn trong vực sâu hỗn loạn, thì đừng hòng thoát khỏi tay chúng ta. Tin tức này cần mau thông báo cho đại nhân, để ngài còn quyết định nên làm sao. Ta đang định đi đây, người có muốn đi cùng không? Liễu Sơn hỏi. Vậy thì cùng đi thôi. Nói rồi hai người cùng đi vào sâu bên trong thuyền. Ta không có đi đâu, ta đưa hắn về nghỉ ngơi trước đây. Bích Nhã khẽ khàng cười, kéo cánh tay Dương Khai đi về một hướng khác. Liễu Sơn nhíu mày có vẻ không vui, nhưng không ngăn, chỉ nói một câu. Đừng có quá cuồng. Ta biết rồi, ta biết chừng mực mà. Bích Nhã cười nũng nịu. Đi theo Bích Nhã trong khoang thuyền, nàng có vẻ quen đường, tỏ ra rất quen thuộc với cấu trúc bên trong con thuyền. Dọc đường cũng gặp không ít võ giả, những kẻ này không có ai tu vi kém hơn siêu phàm, nhập thánh đâu đâu cũng có. Nhưng những người này khi nhìn thấy Bích Nhã đều lộ ra vẻ mặt sợ hãi, tránh như tránh bọ cạp, thần sắc vô cùng căng thẳng. Chỉ khi nào nàng đi xa rồi mới bình thường trở lại. Bọn họ nhìn thấy Dương Khai đang bị nàng khoác vai, trên mặt đều hiện ra thần sắc thông cảm, lại có phần như vui mừng khi người khác gặp họa. Trong lòng của Dương Khai cũng có đôi chút khó chịu. Hắn gần như có thể dự liệu ra được vị mỹ phụ này đang đưa mình đi làm gì. Mà từ thần thái của những kẻ kia thì có thể hiểu được. Nếu để cho nàng làm gì thì hẳn là kết cục sẽ vô cùng thê thảm. Ai, tiện tỳ. Dương Khai mắng thầm trong lòng, trên mặt thì không có ý gì, rồi đổi hướng suy nghĩ, không ngừng quan sát đường lối, ghi nhớ thật kỹ, để sau này còn có thể tìm ra con đường sống. Một lát sau, Bích Nhã dẫn Dương Khai đến một gian phòng, đẩy cửa ra, Bích Nhã ngoắc tay với Dương Khai. Vào đi! Dương Khai ngoan ngoãn đi vào, hắn nhìn một chút, liền nhận ra nơi này hẳn là chỗ ở của Bích Nhã. Toàn bộ căn phòng dấy lên một mùi hương thoang thoảng, không nồng nặc mà vừa đủ. Trong phòng khắp nơi đều có sắc hồng, khiến cho nơi này có vẻ vô cùng ấm cúng. Có thể khiến cho bất kỳ một ai bước vào đều cảm thấy dễ chịu. Từ đó thả lỏng thể xác và đề phòng về tinh thần. Trong sương phòng có một lư hương nho nhỏ, không biết đốt gì bên trong mà có một mùi thơm lạ lùng. Dương Khai hít một hơi, thân thể không có tự chủ được có chút phản ứng. Máu cũng dần chảy nhanh hơn, bản năng trong lòng hắn cũng dần bị đánh thức. Hai tròng mắt cũng hiện ra một lớp hồng quang. Bên tai vang lên những âm thanh thì thào rất nhỏ, từng tiếng nỉ non cầu hồn đoạt phách truyền vào trong tai, khiến cho hơi thở của hắn trở nên nặng nhọc. Bích Nhã không biết từ khi nào đã bước đến phía trước Dương Khai, đôi mắt hoa đào hiện ra hoa quang, bàn tay ngọc ngà đưa lên xoa ngực của Dương Khai, mặt ửng đỏ, vô cùng mê người. Nàng hài lòng nhìn Dương Khai, thân thể mềm mại bốc lửa chủ động đến gần, ép cả bộ ngực sưng mẩy lên lồng ngực rắn chắc của hắn. Hai nhũ hoa như hồng ngọc khẽ động đậy, từng âm thanh rên rỉ truyền ra từ trong cổ họng nàng. Nàng nhẹ nhàng đẩy Dương Khai, hướng hắn tới chiếc giường. Người làm gì vậy chứ? Dương Khai thở phì phò, kinh ngạc nhìn nàng ta, tự như một tên ngốc. Bích Nhã có vẻ rất hài lòng với phản ứng của Dương Khai. Biểu cảm đó thể hiện dục vọng là cái mà nàng ta thích nhất. Mỗi lần như vậy, nàng đều hủy hoại lý trí của nam nhân, biến bọn họ thành giả thú chỉ có dục vọng, để nàng có thể đạt được thỏa mãn lớn nhất. Bích Nhã từng bước về Dương Khai, khiến cho hắn không ngừng lui, hơi thở phả ra tự như lan. Đây là phòng của tỷ tỷ, không ai vào đâu, ngươi muốn làm gì thì làm đi. Hơi thở của nàng cũng nặng nề thêm, thân thể mềm mại không ngừng vặn vẹo. Hai hạt châu trước ngực căng cứng, trong lúc cọ ngực với Dương Khai đem lại cho hắn những khoái cảm khó tả. Giờ phút này Bích Nhã tự như biến thành oán phụ khuê phòng, chưa thỏa mãn được dục vọng. Dương Khai thuận thế ngã lên giường, nàng ta cũng chủ động cưỡi lên người hắn, không hề khách khí, bắt đầu giúp hắn cởi dây lưng. Dương Khai không ngừng nuốt nước bọt, tự như bị đánh chìm trong chốn nữ sắc của nàng. Không còn chút nghi ngờ nào, hai bàn tay bắt đầu chộp về hướng hai ngọn nhũ phong. Chương 988. Tiểu tử số cũng đỏ đó. Thân thể Bích Nhã đang mềm mại, bỗng nhiên căng cứng, kêu lớn một tiếng. Sau đó trừng mắt nhìn Dương Khai tự như oán trách. Ai, nhẹ một chút đi, người ta sắp bị ngươi làm cho hỏng rồi. Ai, dâm phụ. Dương Khai mắng thầm. Sâu trong nội tâm không thể nhịn được mà sinh ra một cảm giác kích thích, nhất là khi hai tay đang nắm lấy hai thứ mềm mại co giãn. Thật sự cảm giác đó khiến hắn mất đi suy nghĩ. Trong lòng bàn tay truyền tới sự nóng bỏng tới mức phá tan cả phòng tuyến tâm lý. Bích Nhã trông có vẻ xuân tâm nhộn nhạo không thể chờ được, nhưng Dương Khai lại nhạy bén phát hiện sức mạnh trong cơ thể nàng đang lưu động theo một cách cổ quái. Khí chất toàn thân âm thầm biến hóa, khiến cho nàng ta càng thêm mê người hơn. cho dù là bất kỳ nam nhân nào đều như bị nàng ta cưỡi lên thì không thể nào ngăn được sự hấp dẫn của nàng. Mỹ phụ này tự như quả đào mật, da thịt lộ ra ngoài bỗng nhiên ánh hồng quang, dường như bất cứ bộ phận nào trên người nàng ta cũng có thể chảy ra nước. Nữ nhân này quả là có lực hấp dẫn chí mạng đối với nam nhân. Hai tròng mắt của Dương Khai đỏ lên, đồng tử giãn ra hết cỡ, có vẻ không chế không được bản thân mình. Hai bàn tay nắn bóp hai nhũ đỉnh phong một cách máy móc. Hắn dường như đã mất đi lý trí. Lên lúc quan sát một chút, có thể thấy được vẻ đắc ý thoát ra từ đôi mắt của Bích Nhã. Nàng biết rằng, nam nhân dưới người đã bị nàng chinh phục, hiện giờ nàng muốn làm gì thì làm. Nàng ta cũng đã có được biết bao nhiêu nam nhân. Trong lúc đang mơn trớn bên nhau, nàng ta có thể hấp thu hết khí huyết của họ, dùng để tăng cường sức mạnh của bản thân mình. Nam nhân nào đã bị nàng chơi đùa thường sẽ biến thành một cái xác khô và rốt cuộc sẽ bị vứt bỏ. Tuy rằng số lượng nam nhân đã qua tay nàng không ít, thế nhưng vào giả nhập thánh thì còn rất ít khi có được. Công lực tu luyện tới trình độ này hẳn sẽ không ngồi không chờ chết để yên cho nàng muốn làm gì thì làm. Cho nên, nàng rất thích những kẻ như Dương Khai, nhất là tên thanh niên này cường tráng, nhìn cũng anh tuấn, thật sự là hợp với khẩu vị của nàng ta. Xác định Dương Khai đã buông tay đầu hàng, Bích Nhã chỉ khẽ miệng cười, đưa tay lau khóe miệng, hình như có nước bọt chảy ra. Nàng bắt đầu cởi xiêm y của mình ra, hiện ra thân thể trắng như tuyết. Bàn tay ngọc bắt đầu tìm kiếm, rốt cuộc bắt được thanh mâu cứng của Dương Khai. Khẽ thở nhẹ một tiếng, đôi mắt anh ánh sóng nước, nàng khẽ nỉ non. Ai, tiền vốn cũng không có nhỏ nha. Trong lòng mừng thầm, nàng ta bắt đầu nâng nâng người, chuẩn bị ngồi. Một sợi chất lỏng trong suốt đặc sệt từ giữa hai chân nàng chảy xuống, bắt đầu chảy dài trên đôi chân thon dài. Đúng lúc này nàng bỗng ngưng, hai hàng lông mày cứng thành một đường. Trên mặt hiện ra một vẻ tức giận cùng bất mãn, đưa mắt nhìn ra ngoài phòng. Trong lúc nàng ta đưa mắt nhìn qua, thì đồng tử đã giãn ra của Dương Khai cũng dần co, sức mạnh đang thầm ngưng tụ cũng lặng lẽ tản đi. Ngoài hành lang, vang lên tiếng bước chân dồn dập. Bất chợt, cửa phòng bị đẩy ra. Liễu Sơn và Lưu Sa cùng xuất hiện ngay trước cửa. Hai người họ cứ thế mà nhìn Dương Khai và Bích Nhã, đang duy trì với tư thế cực kỳ mờ ám trên giường, không hề cố ý tránh né. Lưu Sa còn huýt sáo một cái, ánh mắt gian tà không ngừng đảo qua trên thân hình tuyệt vời của Bích Nhã. Phải lên đường rồi. Liễu Sơn thản nhiên nói. Ai, không phải chứ. Bích Nhã mếu mặt. Chúng ta vừa mới quay về mà thôi. Là mệnh lệnh của đại nhân, nếu như người muốn oán trách thì đi tìm ngài ấy đi. Liễu Sơn lãnh đạm nói. Cho người thời gian 10 hơi thở. Nói rồi y quay người rời đi, từ đầu tới cuối chẳng để ý đến thân hình của Bích Nhã. Tự như thân hình xinh đẹp mê người này không hề có chút hấp dẫn đối với y. Bích Nhã nhìn Dương Khai đã không còn sức phản kháng, đang nằm dưới người nàng. Nàng cắn chặt răng có chút luyến tiếc. Chỉ một chút sau liền quay đầu trừng mắt nhìn Lưu Sa. Nhìn cái gì mà nhìn, ta móc mắt ngươi ra. Lưu Sa cười to. Sao lời này ngươi không nói với Liễu Sơn, hắn cũng có nhìn ngươi mà. Hắn không có đồng tình, còn ngươi thì có. Tên nam tiện nhân nhà ngươi, cút ra đi. Bích Nhã vung tay, cửa phòng lập tức đóng. Ngoài cửa, Lưu Sa gãi mũi, lầm bầm bất mãn nói. Cũng có phải là chưa thấy bao giờ đâu, đúng là chuyện bé xé ra to. Nói xong, y lại cười. Có điều trong lúc mấu chốt thế này mà bị cắt ngang, ai mà chẳng phát điên. Liễu Sơn à, ngươi làm rất tốt. Ta chỉ tới truyền mệnh lệnh của đại nhân mà thôi. Liễu Sơn hừ một tiếng. Trong sương phòng, Bích Nhã vừa nghiến răng mắng nhiếc, vừa mặc lại quần áo mới cởi ra. Một lúc sau đã thấy nổi giận đùng đùng đi ra ngoài. Tiếng bước chân của ba người càng lúc càng xa. Chờ cho tới khi xác nhận bọn họ đã đi xa rồi, sắc mặt Dương Khai mới trầm xuống từ trên giường ngồi dậy. Vừa rồi Liễu Sơn chỉ cần đến chậm một chút thôi thì hắn đã phải hạ thủ bẻ hoa rồi. Bích Nhã cho rằng Dương Khai đã bị trầm luân, cho nên nàng ta không hề phòng bị. Ở một khoảng cách gần như vậy, Dương Khai chắc chắn có thể giết được Bích Nhã trong một chiêu. Về phần sau khi giết nàng ta rồi thì làm gì, Dương Khai cũng chưa hề nghĩ tới. Hắn chỉ biết hắn tuyệt đối không thể làm chuyện đó với mỹ phụ phóng đãng này. Bởi khi nàng động tình, khí tức truyền tới quá là nguy hiểm. Đó là khí tức muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Tinh vật quả nhiên là đặc sắc, đồng thời cũng có biết bao nhiêu là nguy hiểm. Mặc đồ lại cho chỉnh tề, Dương Khai ngồi trên giường suy ngẫm. Hiện giờ, Bích Nhã đi rồi, cũng không ai để ý tới hắn. Hắn đang suy nghĩ có nên thừa cơ hội này mà thoát khỏi chiến hạm này hay không. Có điều là làm sao để mở ra cửa ra vào của bí bảo này, Dương Khai không có rõ lắm. Tùy tiện hành động có khi mất cả chì lẫn chài. Ngay trong khi hắn đang trầm tư phiền não thì cửa phòng một lần nữa mở ra. Ngoài cửa có một tên nam tử trung niên, y nhìn hắn với thần sắc cổ quái tới cực điểm. Y có tu vi nhập thánh tầng 2, ở nơi này không tính là tu vi cao. Tu vi như vậy Dương Khai không đếm xỉa ra gì. Tiểu tử, người số cũng đỏ đó. Tên trung niên bỗng nhiên lên tiếng. Ta không biết ngươi đang nói về điều gì. Dương Khai giả bộ hồ đồ. Không biết thì thôi, đi ra đi. Người nọ ngoắt tay với hắn. Dương Khai nhíu mày, không có cự tuyệt. Hắn đứng lên đi ra khỏi sương phòng. Tên trung niên không nói một câu, chỉ dẫn hắn không ngừng qua lại bên trong khoang thuyền. Người muốn đưa ta đi đâu? Dương Khai không nhịn được lên tiếng hỏi. Ta dẫn người thì người cứ đi. Hỏi nhiều mà làm gì? Y không vui nhíu mày, hư lạnh một tiếng. Theo lý mà nói, thì một vị khách không rõ là lịch như người, hẳn phải bị giết thẳng tay rồi chứ. Trong mắt của Dương Khai hiện ra một chút hàn quang. Tuy nhiên, Bích Nhã đại nhân không muốn giết người, cho nên muốn ta an bài cho ngươi một chỗ ở. Để chờ đại nhân quay về, đại nhân sẽ tìm ngươi sau. Y giải thích. Dương Khai khẽ hít một hơi, hắn biết tạm thời sẽ không có nguy hiểm gì. Chỉ cần Bích Nhã còn muốn làm chuyện đó với hắn, thì hẳn là nàng ta không cho người giết hắn đi. Tiếp tục đi theo tên trung niên ước chừng thời gian một nén nhang, hai người mới đi tới một gian mật thất khá là lớn. Vừa tới nơi này, Dương Khai thấy được một nguồn năng lượng nồng đậm tới cực điểm. Trong mật thất này, năng lượng tự như nồng nặc tới mức như hóa thành thực chất. Nơi này hẳn là đáy thuyền. Dương Khai ngó xung quanh đầy chấn động. Mật thất này không biết dùng cái gì để xây nên. Từng đạo trận pháp nối liền nhau không ngừng lóe sáng, trải rộng khắp các ngóc ngách bên trong căn phòng, hội tụ thành một đại trận kinh thiên. Mà trận pháp này còn truyền những sợi nhỏ hẹp đi tới các nơi khác trong con thuyền. Từng hàng tinh thạch cực phẩm được đặt theo một quy luật nhất định. Mỗi một viên đều cỡ bằng cái chậu rửa mặt nhỏ. Bên trong có chứa năng lượng vô cùng nồng đậm. Những năng lượng này được vận chuyển ra ngoài thông qua trận pháp, không biết là đi tới những đâu. Hơn nữa trong mật thất có chia ra những ô vuông độc lập ngăn cách. Mỗi một ô vuông đều có một võ giả đang ngồi khoanh chân, công lực không đồng đều, cao có thấp có. Đại đa số đều là võ giả siêu phàm, cũng có một số là nhập thánh. Đám võ giả này hai tay hai chân đều bị trói bằng những sợi xích nối từ đáy mật thất, khiến cho họ chỉ có thể hoạt động trong phạm vi nhỏ mà thôi, không thể nào rời khỏi nơi đó. Trên xích có tản ra một chút dao động quỷ dị, tự như có công năng gò bó. Dương Khai trùng lòng, ý thức được điều bất ổn. Bởi vì hắn phát hiện ra, những kẻ bị trói bằng xích này đều vô cùng suy yếu, sắc mặt nhợt nhạt, sức mạnh trong người vô thanh vô tức hụt dần, trông có vẻ đều kiệt quệ. Những ai nguy kịch thì khi tức chìm nổi không ngừng, cảnh giới tự như đang có nguy cơ hạ xuống. Nơi này là nơi nào? Dương Khai trầm giọng hỏi. Động lực thất của chiến hạm. Tên trung niên thuận miệng đáp. Việc người cần làm cũng rất là đơn giản, chỉ cần làm giống như họ thôi, khoanh chân ngồi, còn việc khác người không cần quan tâm. Không để cho Dương Khai hỏi chút gì, y quay sang một bên khác rồi hét. Khà Mông, ta mang tới cho người một người mới đây. Một bóng người bỗng nhiên hiện ra trước mắt Dương Khai, nhìn hắn một lát rồi tỏ ra hài lòng, nhếch miệng cười. Tu vi coi như là ổn, tìm đâu ra đó. Tên trung niên nhún vai. Bích Nhã đại nhân mang về. Bích Nhã đại nhân ư? Khà Mông nhíu mày, mỉm cười đầy thú vị. Đại nhân, nỡ để tên này tới động lực thất sao? Bích Nhã đại nhân phải đi ra ngoài để làm nhiệm vụ, tạm thời không có ai trông coi hắn, cho nên muốn để cho hắn đến động lực thất. Người trông coi hắn cho cẩn thận vào, đừng có để cho hắn chết. Khà Mông cười một tiếng nham hiểm, lộ ra một răng nanh mọc lệch như dã thú. Chuyện này ư? Chuyện này thì ta không dám cam đoan. Vừa rồi đã có một tên xui xẻo thăng thiên. Người cũng hiểu nơi này mà. Đâu phải do ta định đoạt được hết chứ. Tên trung niên nhíu mày, dường như cũng hiểu điều khó xử của Kha Mông, gật đầu nói. Dù sao thì cô hết sức có thể đi. Vì nếu như lần sau Bích Nhã đại nhân quay về mà hắn chết mất tiêu, hẳn là sẽ chọc giận đại nhân đó. Sắc mặt của Kha Mông có chút biến đổi, để lộ ra sự kiên kỵ rõ rệt, dường như có chút e ngại vị mỹ phụ này, trầm ngâm gật đầu. Được rồi, ta sẽ phát cho hắn chút thánh tinh, để hắn không bị suy yếu là được. Vậy thì tốt. Tên trung niên gật đầu, nhìn Dương Khang một cái thật sâu, rồi xoay người rời đi. Kết thúc tập 182 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.